Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3836, Hủy Diệt. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hàn Trần tu luyện tuyệt thế võ công. Biến hóa là một đóa băng hoa. Ai có thể nghĩ tới, hắn một nam hài tử hóa một đóa hoa. Thấy thế nào như thế nào quái dị. Chính là giao nương biến hóa đều so với hắn man. Này nên nói như thế nào? Chẳng lẽ nội tâm của hắn chính là như vậy ôn nhu tinh tế sao? Hiện tại có một thanh thuộc tính hàn băng cung tiễn. Đối với Hàn Trần tới nói, là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hàn Trần một chút đều không muốn nắm bắt một đóa hoa tiến hành công kích. Chỉ là ngẫm lại hình ảnh kia, đều cảm thấy ác hàn. Cả người đều không tốt. Hàn Trần cầm cung tiễn, liên tục đối Ninh Thư cam đoan nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ giao nương. Trong phòng giao nương nghe được cười hì hì, trên mặt đỏ ửng hai đóa nổi bật lên, nàng mặt như hoa đào. Ninh Thư một chút liền biến mất. Hàn Trần ngẩng đầu, vừa muốn nói chuyện lúc phát hiện người đã không thấy. Hàn Trần có điểm cảm thán đối con run nói, tiền bối thời điểm càng thêm ra lợi hại. Hưu một chút đã không thấy tăm hơi. Loại tốc độ này người bình thường đều không có. Dù sao Hàn Trần cảm thấy chính mình muốn đạt tới tốc độ như vậy cùng thực lực kia là xa xa vô cực sự tình. Hàn Trần yêu thích sờ cung tiễn. Giao nương xách theo kiếm đi tới. Đối Hàn Trần nói, ta nhưng nói cho người biết. Thu gì ta đồ vật. Cần phải hảo hảo bảo hộ. Ta khác đến lúc đó để cho ta tới bảo vệ. Giao nương dừng lại một chút. Ta bảo vệ ngươi cũng không phải không thể. Được rồi, ta bảo vệ ngươi đi. Giao nương vỗ vỗ ngực nói, ta có cố gắng tu luyện, nói không chừng thực lực của ta so ngươi cũng cường đại. Hàn Trần từ chối cho ý kiến. Tốt a, ngươi bảo hộ ta, ai bảo vệ ai không phải ngoài miệng định đoạt, đến lúc đó rồi nói sau. Ninh Thư đi tới thế giới tầng thứ ba. Cùng tầng thứ hai thế giới tình huống không sai biệt lắm, đều là một mảnh hỗn độn, tổn thất nặng nề. Loại tình huống này chỉ có dựa vào thời gian mới có thể triệt để ổn định lại. Ninh Thư không có dừng lại, tiến vào tầng thứ tư. Tầng thứ tư tình huống liền nghiêm trọng nhiều. Lấy Ninh Thư tinh thần lực, có thể nhìn thấy thế giới một góc có một đầu vết tích. Vết tích ở giữa lớp màu trắng vật chất, hiển nhiên là tinh thần thạch. Ninh Thư nhíu mày, thế giới này sinh cơ tan mất không ít. Trực tiếp kết quả, chính là dẫn đến thế giới màu xanh lá giảm bớt. Một ít cây cối cũng bắt đầu khô héo, sinh cơ cũng không biết lúc nào có thể khôi phục. Một đầu vết tích ngang qua, một cái thế giới mặt ngoài. So với thế giới tầng thứ hai, thế giới này người là thật tại dãy giụa. Ninh Thư giơ tay lên, nhìn một chút mộc pháp tắc ấn ký, vươn dây leo, màu xanh, lá dây leo duỗi dài, đâm vào dưới mặt đất, một cỗ sinh cơ đưa vào dưới mặt đất, đến nỗi cái khác, cũng không làm được. Tiến vào tầng thế giới thứ 5, toàn bộ thế giới đều là một mảnh hoang vu, không có một chút màu xanh lá, chỉ có nồng đậm màu xám. Ánh mắt chiếu tới chỗ, không ai, không có một chút người ở. Ngoại trừ một ít kiến trúc tàn phiến, cho dù là kiến trúc, cũng không có cá, thể lớn, đều là vụn vặt, toàn bộ thế giới phảng phất nghiêng trời lệch đất bình thường. Đem trong này, sinh vật đều nhanh một mẻ hốt gọn, có lẽ có địa phương còn có sinh linh tồn. Tại, phía trước mấy cái thế giới đều là dạng này, hơn nữa có thế giới khe hở vẫn còn tương đối lớn, toàn bộ thế giới sinh cơ tựa hồ cũng toàn bộ tản mát ra. Ngoài, một mảnh hoang vu, 5 tầng trở lên thế giới, đều toàn quân bị diệt. Không biết tại sinh cơ tàn, mắt thời điểm, liên tiếp sinh linh thế giới luân hồi thông đạo có hay không? Chặt đứt kết nối, bất quá cho dù là chặt đứt, kỳ thật cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bởi vì, sinh linh thế giới đã không nhìn thấy sinh linh, nhưng có lẽ dưới mặt đất khả năng có sinh linh sống. Cho nên vẫn là cần kết nối luân hồi thế giới. Ninh Thư kiểm tra kết nối tình huống, phát hiện có 2 thế giới thông đạo đã hỏng, Loại tình huống này, tự nhiên muốn liên tiếp, trở lại luân hồi thế giới. Thế giới tầng thứ nhất trở nên vô cùng chật chội. Vốn dĩ thế giới tầng thứ nhất cùng cái kia luân hồi thế giới là dùng chung. Hiện tại chia lìa, diện tích nhỏ, lại thêm mấy cái sinh linh thế giới cơ hồ. Không có sinh linh, linh hồn thông qua thông đạo đi tới luân hồi thế giới. Thực sự quá chật chội. Cửu cung sơn cảm giác đã là rách rách dưới dưới. Lại, như vậy chen chúc, nói không chừng thật khả năng liền sẽ nổ tung. Loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ? Tất nhiên kêu gọi tiểu ác ma nha. Tiểu ác ma bụng chính là công nhân bốc phát cỗ. Kỳ thật cũng có thể không cần làm phiền tiểu ác ma. Chỉ là muốn từng cái làm, không có cách nào giống tiểu ác ma đồng dạng đem linh hồn trực tiếp hút vào thân thể trong. Chủ yếu là nhiều linh hồn như vậy, cũng không thể từng cái nhét vào trong nhẫn không gian. Tiểu ác ma chạy đến thời điểm, sắc mặt không ngờ. Ninh Thư hỏi, nghe nói, người tự bế. Tiểu ác ma mặt không biểu tình. Ai tự bế? Người rốt cuộc tìm ta có chuyện. Ninh Thư làm tiểu ác ma đem một bộ phận linh hồn đưa đến cái khác luân hồi thế. Giới, không thì quá chặt. Tiểu ác ma nhịn không được nói. Người có thể hay không một lần nói xong. Làm, cho người ta chạy hai lần. Ninh Thư, trước đó làm sao biết nơi này cũng như vậy chen chúc. Hút đi, tiểu ác ma đưa lưng về phía Ninh Thư bắt đầu hấp thu linh hồn. Ninh Thư nhìn, chằm chằm tiểu ác ma cái đuôi. Có điểm ngứa tay muốn kiểm tra. Đoán chừng thật, sờ soạng, tiểu ác ma tuyệt đối cùng với nàng trở mặt. Lông xù a. Ninh Thư vươn tội ác tay. Đang vuốt ve đến tiểu ác ma cái đuôi trước đó. Tiểu ác ma xoay người lại, lau đi khóe miệng, nhìn thấy Ninh Thư cử động, dựng thẳng đồng híp híp, cơ hồ dựng thẳng thành một đường thẳng. Hắn như lâm đại địch bình thường hướng Ninh Thư chất vấn. Ngươi làm gì? Ninh Thư lập tức đem bàn tay đến phía sau, cười hì hì nói, không có gì nha, người cái đuôi thượng dính vào bùn. Tiểu ác ma xùy một tiếng, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm cái gì. Muốn sờ cái đuôi của ta, làm ngươi xuân thu đại mộng. Cái đuôi của ta là ngươi, có thể sờ. Ninh Thư hỏi ngược lại, vậy ngươi muốn cho ai sao? Ai mới có thể sờ cái đuôi của ngươi? Phủ quân sao? Chẳng lẽ không có việc gì phủ quân liền đem tiểu ác ma kéo lột mèo đồng dạng? Hình ảnh một lần phi thường ái muội. Ninh Thư không dám nghĩ. Tiểu ác ma trợn trắng mắt, liên quan gì đến ngươi? Ninh Thư bĩu môi, ta mới không nghĩ quản ngươi muốn như thế nào. Nếu có vấn đề, có thể tìm tới ngươi người là được rồi. Ninh Thư cùng tiểu ác ma đem linh hồn phân tán đến mấy cái luân hồi thế giới. Nếu như chỉ đặt ở cái nào đó luân hồi thế giới bên trong, áp lực có điểm lớn. Mấy cái này thế giới linh hồn đều không phải số ít. Làm xong việc, tiểu ác ma mới có rảnh quan sát một chút Thả Hỗ Tô. Hỏi, thực lực của ngươi tăng lên một ít, so trước đó cường một chút như vậy. Ninh Thư nhíu mày hỏi, ngươi làm sao nhìn ra được? Chẳng lẽ trên mặt của nàng viết yếu gà hai chữ? Tiểu ác ma, ngươi trước kia liền rất yếu. Ta đều không yêu phản ứng ngươi. Ninh Thư a một tiếng, nhìn thấy tiểu ác ma sau lưng xuất hiện một cái tiểu bạch điểm, trong nháy mắt cái này tiểu bạch điểm liền biến lớn, mà là một cái mặc vào một thân màu trắng áo đuôi tôm nam nhân. Màu trắng tại này xám xịt thế giới thực có điểm chói sáng, liền giày đều là màu trắng, sáng loáng nha, chính là chướng mắt nha. Hết chương.